Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trang 55. Các ấu tể đầu tiên đem thơ từ đầu tới đuôi niệm một lần, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm. Đẹp, chúng ta ứng ở ngày mộ là lúc thiêu đốt, giận mắng. Giận mắng thời gian trôi đi, cứ việc trí giả biết rõ hắc ám cuối cùng cũng đến, cứ việc bọn họ lời. Nói vô pháp lại phát ra ra tia chớp, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp. Niệm xong một lần sau, Lâm Tá đứng ở bục giảng trước, hỏi, có cái gì không hiểu địa phương sao? Một cái ấu tể giơ lên tay, An Chiết so đối số ghế biểu. Đây là cái kia kêu Bạch Nam ấu tể, Bạch Nam ấu tể nói. Nơi nào cũng đều không hiểu. Cái khác các ấu tể đều nở nụ cười, Lâm Tá thu nhỏ lại vấn đề phạm vi, kia, Bạch Nam gãi gãi cái ót, ngữ khí trần trờ, vì cái gì không thể ôn hòa mà đi vào buổi tối. An Chiết ở bảng biểu thượng vì Bạch Nam bỏ thêm một phân. Sau đó nhìn về phía Lâm Tá, chờ đợi hắn trả lời, Bạch Nam yêu cầu vấn đề hắn cũng không biết đáp án. Ở vực sâu, ở nhân loại căn cứ, hắn xem qua quá nhiều lần chiều hôm dần dần thay thế được ban ngày. Mỗi một cái ban đêm đều là như vậy, ôn hòa mà đáp xuống ở mặt đất. Không thể kháng cự, Lâm Tá ánh mắt đảo qua bọn họ. Hắn môi hơi hơi nhấp khẩn, một cái hơi mang nghiêm túc độ cung, đây là các ngươi năm nay chương trình học cuối cùng một thiên. Bài khóa, hắn nói. Nó có cùng phía trước sở hữu bài khóa bất đồng ý nghĩa. Tuy rằng đối với các ngươi tới nói, khả năng có điểm khó, hắn xoay người. Ở bạch bản thượng viết xuống, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp, một hàng tự. Một lần nữa chuyển hướng dưới đài các ấu tể, đây là một đầu tự ẩn dụ cùng tượng trưng tạo thành thơ. Ca, Lâm Tá nói, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp. Nó hàm nghĩa là, không cần dịu ngoan mà tiếp thu diệt vong, An Chiết hơi hơi mở to hai mắt. Hắn ở notebook thượng ghi nhớ những lời này, theo sau. Lâm Tá bắt đầu từ câu đầu tiên nói về, An Chiết nghiêm túc nhớ bút ký, nói xong sau. Các ấu tể lại lần nữa đem câu thơ từ đầu tới đuôi đọc diễn cảm một lần, tại đây bi ai đỉnh. Núi, tỉnh dùng ngươi nước mắt nguyền rủa ta. Chúc phúc ta, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp. An Chiết viết bút ký ngòi bút dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn phía sáng ngời ngoài cửa sổ. Cách đó không xa, song tử tháp ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thành thị từ từ triển khai, bên cạnh biến mất ở xanh lam sắc phía chân trời. Hắn biết thành phố này chưa đi vào đêm đẹp. Cũng ở nỗ lực không cần đi vào cái kia đêm đẹp, một ngày chương trình học sau khi kết thúc. Lâm Tá tan tầm, đem bọn nhỏ giao cho hắn cùng cô Lin. Bọn họ muốn cùng sinh hoạt lão sư cùng nhau mang ấu tể ăn cơm. Sau đó tụ ở trong ký túc xá quan khán hôm nay tin tức. Vì tăng tiến cùng các ấu tể chi gian cảm tình, An Chiết muốn tùy thời cho bọn hắn giải đáp về tin tức hoang mang. Tin tức phóng xong sau mới có thể tan tâm, ăn cơm no ấu tể tinh thần trạng huống phi thường sinh động. Bọn họ ở trên hành lang đùa giỡn, nói chuyện, An Chiết cảm thấy có một vạn chỉ muỗi ở bên tai hắn thét chói tai. Nhưng hắn khoan dung những nhân loại này các ấu tể, cho dù là ở vực sâu, quái vật cũng sẽ ôn hòa mà đối đãi chính mình ấu tể bất quá giới hạn trong chúng nó chính. Mình. Thẳng đến tin tức đã đến giờ, sinh hoạt lão sư lấy ra chấm điểm biểu, các ấu tể nhìn thấy biểu sau lập tức an tĩnh lên. Tự phát ở đại hình hình chiếu màn hình bên thấu thành một vòng. An Chiết ngồi ở trung gian, hắn nhìn màn hình, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì chạm chạm chính mình ngón tay. Cúi đầu vừa thấy, là cái kia kêu Bạch Nam ấu tể ngồi ở hắn bên người. Cũng sở trường chỉ câu lấy hắn ngón tay, An Chiết cùng nhân loại cũng không có quá nhiều tứ chi. Tiếp xúc, ký ức khắc sâu một lần hắn đánh vào Lục Phong trên người. Đầu còn bị Lục Phong trước ngực huy chương khái đau, nhưng ấu tể thân thể cùng Lục Phong bất đồng. Là mềm mại, giống bào tử, nhân loại ấu tể an tĩnh mà đãi ở hắn bên người. Tựa như bào tử an tĩnh mà đãi ở hắn trong thân thể. An Chiết mượn từ loại này ảo tưởng đạt được một loại giả dối an bình. Lại lần nữa sờ sờ Bạch Nam đầu, vì thế Bạch Nam hướng bên này lại thấu thấu. Gắt gao dựa vào hắn, cánh tay ôm lấy cánh tay hắn. Cùng lúc đó một cái khác tên là Kỳ Toa ấu tể cũng nhích lại gần. Cái này ấu tể diện mạo mơ hồ giống cái nữ hài. Ngay sau đó, ấu tể đàn hướng hắn mấp máy. Một bên Colin cũng được đến mấy cái ấu tể yêu thích. Thân cận thành niên thân thể tựa hồ là sở hữu sinh vật ấu tể thiên tính, nhưng là còn có một cái. Quái gở ấu tể vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình vị trí. Không dao động, An Chiết nhớ rõ tên của hắn. Kêu Tư Nam, Tư Nam đi học thời điểm cũng chưa bao giờ vấn đề đề. Hắn cùng Tư Nam liếc nhau, đối hắn cười cười, Tư Nam ánh mắt né tránh, đem ánh mắt rời về màn hình lớn, tin tức bắt đầu rồi, khu 6 oanh tạc sau. Ngoại thành quái vật số lượng rõ ràng giảm bớt, quân đội đệ nhị không trung tạo đội hình đến nay sớm 6 giờ cất cánh. Rớt xuống khu 1 chi viện ngoại thành, thẩm phán Đình Lục Phong thượng giáo đem chỉ huy hiện có đội ngũ tiến hành trung tâm phân tán thu. Phục hành động, An Chiết bỗng nhiên nghe được quen thuộc tên. Từ đi vào chủ thành sau, hắn vẫn luôn chưa thấy được Lục Phong. Nguyên lai người này đã lại đi ngoại thành, Bạch Nam bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Là thẩm phán giả ai? Kỳ Toa nói. Rất sợ hãi Nga, An Chiết hỏi bọn hắn. Làm sao vậy? Bạch Nam nói. Trong tin tức thường xuyên nói thẩm phán giả lại xử quyết bao nhiêu người? Kỳ Toa. Hắn còn thường xuyên đi vực sâu. Vực sâu thật đáng sợ Nga, An Chiết sờ sờ nàng đầu. Không cần sợ, Kỳ Toa nhăn lại cái mũi, ngươi là nhân loại. Thẩm phán giả sẽ bảo hộ ngươi, Kỳ Toa tiếp tục nhăn cái mũi, Bạch Nam hỏi. Lão sư gặp qua thẩm phán giả sao? Cùng lúc đó, trong tin tức nói, phía dưới liền tuyến chiến địa phóng viên, màn ảnh chợt lóe. Phóng viên đang ở phỏng vấn một cái màu đen chế phục quan quân. Người kia ảnh hiện ra đệ nhất khắc An Chiết còn tưởng rằng là Lục Phong. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện không phải. Người nọ là Lục Phong bên người cái kia tuổi trẻ thẩm phán quan. Tin tức giao diện thượng biểu hiện ra tên của hắn. Chờ lần, hắn nhẹ giọng trả lời Bạch Nam vấn đề. Gặp qua, kia hắn lớn lên thế nào? Hắn không ở trong tin tức lộ quá mặt. Bạch Nam hỏi, Kỳ Toa cũng xen mồm. Hắn có phải hay không lớn lên thực hung? Các ấu tể toàn bộ nhìn về phía bên này. Tựa hồ đối vấn đề này đều thực cảm thấy hứng thú. Hết chương.